Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1405, Tiền Gia Diệt. Đoạn này hưu nhàn thời gian, Vân Dương ngoại trừ ngẫu nhiên tọa trấn Cửu Tôn Điện, nhìn xem các đệ tử luyện công bên ngoài, làm tiếp làm việc cũng chính là đem Cửu Tôn Điện nguyên bản một chút cũng không mười phần hoàn. Thiện địa phương. Tiến một bước hoàn thiện, tỉ như nguyên bản công tích thực hiện tiêu chuẩn, bị Vân Dương trực tiếp đổi thành điểm tích lũy chế. Cứ như vậy, cho dù trong lúc nhất thời điểm tích lũy không đủ cũng có thể nếm thử từ từ tích lũy lấy. Không còn giống trước đó, nhất định phải duy nhất một lần đầy đủ cống hiến mới có thể hối đoái mục tiêu sự vật. Sau đó tự nhiên chính là hướng cái này hối đoái trong kho hàng bỏ vào rộng lượng vật tư. Có thật nhiều trong không gian đã thành thục trên năm thiên tài địa bảo. Có các loại kỳ thiết linh tinh, còn có thần binh lợi khí kỳ dị công pháp. Dù là Cửu Tôn Điện không có ta, những này cũng đầy đủ môn phái này phát triển 100.000 năm trở lên. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Về phần những cái kia đỉnh cấp, không nên ở thế giới này xuất hiện, Vân Dương cũng không có bỏ vào. Nếu là đặt ở bên trong, chỉ sợ cũng thành họa nguyên căn mầm, lại đang Cửu Tôn Điện trong dược điền bỏ vào vô số mầm non. Những này chính là Lục Lục lần này chuyển siêu tuổi thọ linh thực sau khi sản phẩm phụ. Cửu Tôn Điện linh khí dồi dào, tự hành uẩn dưỡng linh thực cũng là tiện lợi. Chờ chuyển xong trở lên những này đằng sau, Vân Dương lại đem Cửu Tôn Điện căn cơ trận pháp lại lần nữa gia cố gấp 10 lần. Cái này đã có thể nói vượt qua đại thủ bút phạm trù. Sơ mới lập Cửu Tôn Phủ thời khắc, Vân Dương bố trí căn cơ đại trận liền phung phí đến hàng vạn mà tính từ cực thiên tinh. Lần này gấp 10 lần gia cố, Vân Dương lại một lần nữa tính bỏ vào hơn 100.000 khối tử cực thiên tinh, trừ phi 10 đại thánh người liên thủ, nếu không hộ sơn đại trận không gì phá nổi. Chờ để đặt tử cực thiên tinh hoàn tất, Vân Dương càng ngại không đủ, lại đem Cửu Tôn Điện linh mạch dưới mặt đất sửa đổi một chút. Nhiều bố trí một cái trận pháp, cái này trận cục cũng không rất lớn, nhưng chỗ phung phí vật liệu lại càng kinh người hơn. Bao quát có 10 sợi đại đạo chi khí, 10 sợi sinh mệnh chi khí, 10 sợi thiên đạo chi khí, còn có 10 sợi tiên thiên thần hồn chi khí. Lấy những này dị khí làm căn cơ, khiến cho đến trận pháp này uẩn sinh vô lượng tầm bổ chi khí. Một chút phát tán, đã đủ trèo chống Cửu Tôn Điện mấy chục vạn năm tiêu hao. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Vân Dương cái này uẩn sinh pháp trận căn cơ chính là một cái tiên thiên tụ linh khắc ấn. Có thể bảo đảm tự hành thu nạp thiên địa linh khí làm trận pháp bản thân vận hành vô tận tuế nguyệt. Cũng chỉ có như vậy, những thiên địa này dị khí mới có thể tự nhiên mà vậy tự hành vận hành diễn sinh. Sinh sôi không ngừng, vạn cổ không dễ, cũng là từ một ngày này đằng sau. Cửu Tôn Phủ mới xem như chân chính lột xác thành vĩ toàn bộ huyền hoàng giới. Danh xứng với thực tốt nhất thánh địa tu hành. Cho dù là trời sinh phế vật, chỉ cần đi vào Cửu Tôn Điện sau một khoảng thời gian, tư chất kiểu gì cũng sẽ dần dần thuế biến, thoát thai hoán cốt. Từ đó về sau, huyền hoàng võ giả tu luyện sẽ không có cực hạn. Vân Dương tràn đầy ước mơ nhìn xem chính mình bố trí xong hết thảy. Đây chỉ là một hạt giống, một đường thời cơ, một chút nhân duyên. Tương lai, nơi này sẽ sinh ra vô cùng vô tận cường giả. Vân Dương ước mơ tuyệt không phải bắn tên không đích. Cái gọi là siêu giật chi tư chất, vô song thiên phú, cái gì linh lung phượng thể, tiên thiên đạo thể cái gì, sẽ không còn là cực hạn. Chỉ là một cái tương đối cao điểm xuất phát mà thôi. Bởi vì có được dạng này thể chất hài tử lại tới đây, cũng vẫn là sẽ chậm rãi tiến một bước tiến hóa bản thân thể chất. mà đến tột cùng có thể tiến hóa đến đâu một bước, lại là ai cũng không nói chắc được. Nhưng những này tư chất đem sẽ không lại là tu hành thiên phú trần nhà. Đây cũng là nhất định. Vân Dương đã dự cảm đến, chính mình có lẽ sẽ không ở thế này dừng lại quá lâu. Cho nên, hắn phòng ngừa chu đáo sớm làm an bài. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, Vân Dương coi là thật một bước chưa ra cửu tôn điện. Hắn mặc dù buông lỏng tâm tình, ngay cả luyện công cũng tạm thời gác lại, nhưng tu hành tiến độ nhưng không có ngừng xuống tới. Nguyên nhân chính nói chung chính là sinh sinh bất tước thần công. Sinh sinh bất tước thần công tu luyện cần thiết chính là nhân quả chi khí. Mà từ yêu tộc bên kia nội chiến giết chóc sinh ra nhân quả chi khí. Thế nhưng là tại đứt quãng truyền tới, Vân Dương tu vi, mặc dù không còn là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, lại vẫn là mỗi một ngày đều có tiến bộ. Cho nên đoạn thời gian này, duy nhất không lớn hài lòng, cũng chỉ có Thượng Quan Linh Tú mà thôi. Vân Dương một mực không thể đột phá Thượng Quan Linh Tú kiên trì. Nhiều lần đều là chuyện xưa lại diễn. Khụ khụ, sau đó một ngày nào đó, Thượng Quan Linh Tú đột nhiên liền chạy. Các ngươi rốt cuộc muốn kìm nén ta tới khi nào? Loại ngày này có thể hay không có cái đầu? Có chút hy vọng a. Vân Dương bi phẫn giống giận. Ta hai cái thê tử. Thế nhưng là ta đến thánh nhân tu vi. Hay là đồng nam. Cỡ nào khổ cực. Sách này còn có pháp viết a. Ngoặc kép. Đông Phương Hạo Nhiên đám 3 người tại cửu tôn phủ cũng là 3 tháng không nhúc nhích ồ. Ngay từ đầu còn vẻn vẹn tại tự thân tu vi tăng trưởng rất nhanh. Nhưng qua một đoạn thời gian, ngoài ý muốn phát giác chính mình cảm ngộ lại cũng nhiều hơn rất nhiều. 3 người ở chỗ này 3 tháng, cho đến có cảm giác lại lần nữa mở mắt thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện mình đã hồi lâu không có tiến bộ tu vi thế mà đi tới một tiểu giai. Đối với kết quả này, 3 người đều là khiếp sợ không tên. Phải biết tu vi đến bọn hắn mức độ này, muốn tiến thêm một bước, đã không thể khó như lên trời loại hình từ hình dung. Cơ hồ chính là khó có thể đến cực điểm. Đừng bảo là 3 tháng, cho dù là 3.000 năm, cũng chưa chắc có thể động khẽ động. Quy hết về quanh năm suốt tháng mài nước công phu, một tia một sợi từng giờ từng phút một chút tiến độ mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này cửu tôn phủ 3 tháng, liền có biến hóa, đây rõ ràng chính là thần tích a. 3 người vừa mới xuất quan, đứng tại cửu tôn điện chỗ cao nhất, đáy lòng của mỗi người đều tràn đầy cảm khái chi ý. Lại nhìn Vân Dương, trong lòng thậm chí nổi lên mấy phần bắt đầu ghen tị. Gia hỏa này mỗi ngày ở chỗ này, hừ, chúng ta nên đi Chí Tôn Thiên Các, thời điểm không sai biệt lắm. Chí Tôn Thiên Các từ khi phát sáng đến bây giờ hiện hình, sau dự toán phải sớm không ít, công việc này sớm không nên chậm trễ. Đối với lần này Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn đột nhiên sớm, 3 vị chúa tể cũng là lần cảm giác quỷ dị không hiểu, dứt khoát đề nghị sớm tiến hành. Được, Vân Dương gật đầu đồng ý, bất quá 4 người cũng không lập tức khởi hành. 3 vị chúa tể tất cả đều liếm láp mặt cùng nhau bắt chẹt Vân Dương không ít sinh mệnh chi khí. Lúc này mới hài lòng cùng Vân Dương cùng rời đi cửu tôn điện. Về sau các ngươi cũng đừng tới. Vân Dương mặt như đen than. Cho tới bây giờ chỉ có ta đại kiếp người. Chưa từng bị người ăn cướp qua. Ta hắc bạch song sát bất kiếp thiên. Cho tới bây giờ liền không có như thế mất mặt qua. Yến Ngá Bạt Mao lại bị người rút lông, rút một lần còn chưa đủ, còn muốn một mà tiếp nhổ lông. Tới một lần ta liền bị ăn cướp một lần. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Ta làm sao luôn cảm giác lấy lần này Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn đột nhiên sớm cũng là cùng Vân Dương tên kia có quan hệ đâu? Tây Môn Phiên Phúc một bên bay một bên thầm nói. Đông Phương Hạo Nhiên gật đầu đáp lời nói, đúng dịp không phải, ta cũng có loại cảm giác này. Bắc Cung Lưu Ly cả giận nói. Hai người các ngươi già không biết xấu hổ có thể hay không tùy tiện chuyện gì đều mù liên hệ. Oan uổng người tốt làm sao bây giờ? Chí Tôn Thiên các tuyển chọn trước thời hạn thì như thế nào? Còn có thể là trên đời này tất cả ngoài ý muốn đều có thể cùng Vân Dương dính líu quan hệ a. Đơn giản chính là không thể nói lý. Ăn nói bừa bãi, Tây Môn Phiên Phúc nói. Vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Nhìn ngươi nói chắc như đinh đóng cột. Chắc hẳn có khác cao kiến. Xin ngài già chỉ giáo. Bắc Cung Lưu Ly vuốt cằm nói. Chỉ giáo không dám nhận. Việc này ta ban sơ cảm giác đã từng hoài nghi tới Vân Dương. Dù sao hắn cùng loại ghi chép thực sự nhiều lắm. Lại nhiều cái này một hạng cũng không đủ a. Nhưng liền xem như bởi vì hắn quan hệ, cũng khẳng định không phải là xuất từ bản ý của hắn. Dù sao hắn để cho ta nhiều 10 cái nhi nữ người tốt tới. Đạo lý kia đầy đủ không? Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc giữ yên lặng. Không nói một lời bay về phía trước, mím chặt miệng, tốt a, lão bà ngươi nhiều, ngươi nghiêu bước, ngươi bây giờ mặt mũi lớn, ngươi nói tính, được không? Nhật cầu thực sự quá đả kích người. Bắc Cung Lưu Ly còn tại phía sau líu lo không ngừng truy vấn. Còn chưa nói hai ngươi hiện tại mấy cái đây. Vừa rồi ta kém chút không có kịp phản ứng. Các ngươi đây là chuyển đổi chủ đề a. Thế nào không nói chuyện đứng đắn đâu. Sinh sinh tạo hóa, thiên đại sự tình a. Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc như cũ không nói một lời. Bộc phát tự thân cực tốc, như một làn khói gấp vội xông đến trước mặt. Nhìn một cái, hai người này còn chúa tể. Cái này khí độ gì? Bắc Cung Lưu Ly tuét miệng đối với Vân Dương nói. Ta chính là câu hỏi nói. Ngươi nhìn mặt mũi này đen, ta đều nhìn không được. Vân Dương báo chi lấy ha ha, hoàn lại lấy bạch nhãn, đồng thời hướng hắn thụ một cây ngón giữa. Mẹ nó, lão tử cho ngươi sinh linh chi khí. Các ngươi còn muốn có không có bố trí lão tử. Dưới gầm trời này còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Còn có câu kia, hắn để cho ta nhiều 10 cái nhi nữ người tốt. Ngươi con mẹ nó có biết hay không câu nói này còn có một loại khác giải đọc phương thức. Nếu là lão tử chân chính trưởng thành, đây cũng là thôi, có thể lão tử hay là sơ ca, hay là sử nam biết không? Cái nồi này, lão tử không cõng, cõng không nổi a, bởi vì thời gian còn có lúc rỗi rãi, mấy người này cũng không lấy xé rách không gian phương thức đi đường. Dù sao đó là rất hao phí tu vi xa xỉ thủ đoạn. Có thể Đông Phương Hạo Nhiên, Tây Môn Phiên Phúc còn có Vân Dương đã sớm hối hận, hắn bọn họ hai không ai từng nghĩ tới. Một mặt thô hào Bắc Cung Lưu Ly, một khi phạm lên tiện đến lại là như vậy chán ghét. Mà đổi thành một bên, Kế Linh Tê toàn thân trên dưới lóng lánh ánh sáng đỏ. Chính là Vân Dương khắc tinh hộ thể hồng quang tái hiện huyền hoàng. Tại Kế Linh Tê đối diện, một cái lão giả mặc hắc bào đang kêu thảm. Một đường bay ra ngoài, một bên bay, thân thể một bên tan rã vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra đồng thời. Ngay cả xương cốt cũng tại vỡ vụn thành từng mảnh, thần hồn cũng như trong gió chi hỏa. Chập chờn bất định, một chút trừ khử. Ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả mặc hắc bào rú thảm lấy, đau đến không muốn sống, nỗ lực giãy giụa lấy hỏi. Ta không phải ai không trọng yếu, cũng chỉ là chuyện ở đây chờ ngươi mà thôi. Kế Linh Tê lạnh lùng nói ra, lặng chờ các ngươi. Một kích này đến, lão giả mặc hắc bào phát ra một câu cuối cùng hối hận thanh âm. Tiền gia, đến cùng là sai, lời còn chưa dứt, thân thể triệt để tiêu tán, thần hồn cũng tùy theo chôn vùi, vạn kiếp bất phục, hắn là lão tổ Tiền Gia Tông, Tiền Sơn Nhạc, Tiền Đa Đa trong ánh mắt tràn đầy ý vị phức tạp. Cũng là Tiền Gia, đệ nhất cao thủ, đương thời đỉnh phong cường giả chi lực, Bán thánh đẳng cấp đại năng. Kế Linh Tê thản nhiên nói, chờ chính là Tiền gia cực đoan phản công, chờ chính là vị này bán thánh đại năng. Trước đó mua hung động tác, chúng ta coi là thật giết đi qua hỏi tội. Tiền gia sẽ chỉ từ chối nói là trong gia tộc cái nào đó đệ tử cách làm. Đẩy ra chết thay xong việc, lấy Tiền gia kim phẩm thiên vận kỳ gia tộc thân phận bối cảnh luận. Chúng ta tuyệt không thể lấy lý do kia làm cực đoan. Nhưng bây giờ, lão tổ Tiền gia tông tự mình xuất thủ, lại có thể đem chuyện này như vậy định tính, lại không khoan nhượng. Kế Linh Tê thản nhiên nói, thu hồi lão tổ Tiền gia hài cốt, truyền lệnh cửu tôn điện sở thuộc, hướng về bên này tập kết, toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, diệt tuyệt Tiền thị gia tộc thế lực, Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Khổng Lạc Nguyệt, mấy người các ngươi, phụ trách đem Tiền đa đa gia quyến tiếp đi ra, tránh cho cản trở áp chế. Từ ngày hôm nay, Tiền thị gia tộc tại huyền hoàng giới chính thống, cũng chỉ có cửu tôn điện đại tổng quản, Tiền đa đa, Cố Trà Lương, đối mặt toàn bộ đại lục phát ra tuyên chiến hịch văn. Kế Linh Tê đằng đằng sát khí, trận chiến này, nhất định đánh cho sạch sẽ, dứt khoát, lưu loát. Tất cả mọi người ghi nhớ một chút, trận chiến này là quyết tuyệt chi chiến. Mục đích không phải dừng là muốn đánh dụng Tiền gia, mà là muốn đánh đi ra cửu tôn điện khí thế. Đại xuất cửu tôn điện thiên thu vạn thế mệnh mạch. Cửu tôn điện tổng lệnh triệu tập cấp tốc tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong phát ra. Theo lệnh triệu tập lập tức toàn bộ đại lục các nơi gió nổi mây phun. Nào đó núi cao bên trên. Ngay tại tỷ võ Vân Tú Tâm đột nhiên một kiếm đâm ra. Kiếm khí chưa rực, uy thế trước lên, tựa như lôi đình nổi giận đồng dạng lập tức bao phủ lại phương viên mấy trăm trượng không gian. Tất cả đối thủ cùng nhau hốt hoảng lui lại, dù sao nào đó nữ cực chiêu cuồng bạo sớm đã xâm nhập lòng người. Căn bản không người dám anh kỳ phong, lại nghe Vân Tú Tâm cười ha ha một tiếng. Lưu lại một câu, các ngươi thắng, thẳng phóng lên tận trời, cả người mang kiếm hóa thành một đạo bạch quang, gấp tật mà đi, những người khác hai mặt nhìn nhau, ngài một kiếm uy thế tràn trề, cường thế bước lui tất cả chúng ta, tại sao còn nói chúng ta thắng đâu? Thế nhưng là vị này cửu tôn điện đại sư tỷ ngày bình thường không có dạng này lòng giả a. Nào đó mật địa. Hồ Tiểu Phàm hét dài một tiếng, từ chém giết trong vòng nhảy ra ngoài, nơi này bảo tàng ta không để vào mắt, từ bỏ, về các ngươi, nhưng mặc kệ ai đạt được, nhớ kỹ muốn phân ta chín thành, dám bất tuân người, ta chân trời góc biển truy sát ngươi, dù sao mặc kệ ai cuối cùng được tay, ta cũng là nhất định có thể biết, lập tức phóng lên tận trời, gấp tật mà đi. Lần này tai họa sát nách, khiến cho đến mặt khác tham dự tranh đoạt mật địa người đều có chút mặt ủ mày trao. Nơi đây cấm địa phong ấn, mặc dù ngươi Hồ Tiểu Phàm có xuất lực, nhưng chúng ta mới là phá vỡ cấm địa phong ấn chủ lực được chứ. Hiện tại còn không biết trong cấm địa còn có hay không cái gì hung hiểm. Không biết tìm tòi bí mật bên trong phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Ngươi thẳng nghênh ngang rời đi, lại công bố muốn chiếm chín thành chỗ tốt, trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Chúng ta còn tranh cái gì kinh, nơi nào còn có chất béo rồi? Người được lợi còn không biết là ai đâu, đạt được giải quyết xong muốn phân ngươi chín thành, hơn nữa còn đến cho ngươi đưa đi lên cửa, cái này mẹ nó gọi đoạt bảo. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhao nhao rủ xuống đao kiếm. Hiển nhiên là cạnh tranh chi tâm duệ diệt. Không đánh đi, không đánh, chúng ta luận luận, những thứ kia làm sao bây giờ? Khụ khụ, vương ca ngài lớn tuổi nhất, nếu không nơi này chỗ tốt đều thuộc về ngài. Thảo, ta không muốn, không có thèm, ta cũng không cần, ta càng từ bỏ, chỗ nào có thể vào được mắt của ta? Hồ Tiểu Phàm cái thằng kia quá thiếu đạo đức. Nếu là tại chỗ cướp đi thì cũng thôi đi, đó là hắn thực lực mạnh mẽ, chúng ta không cách nào địch nổi, khôn sống mống chết, tự nhiên pháp tắc, nhưng nếu là lão tử tân tân khổ khổ cửu tử nhất sinh cướp được đằng sau, vẫn còn nếu không xa mấy vạn dặm cho hắn đưa qua rất nhiều chỗ tốt. Lão tử nuốt không trôi một hơi này, thà rằng không cần nơi đây chỗ tốt, ai nói không phải, nói đến về sau, đám người rốt cục đạt được quyết nghị. Trương huynh đệ, ngươi nhỏ tuổi nhất, tài nguyên tu luyện ít nhất, tu vi cũng yếu nhất, dứt khoát, những thứ kia tất cả đều về một mình ngươi. Vị kia Trương tiểu đệ, a, tuyệt đối nghĩ không ra chính mình là tiến đến đánh cái xì dầu được thêm kiến thức, lại có tốt lớn đĩa bánh nện vào trên đầu đến. Khụ khụ, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi, chúng ta giúp ngươi thu thập đi ra, sau đó đều cho ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng phân ra chín thành cho cái kia Hồ tiểu phàm. Khụ khụ, Hồ đại hiệp đưa qua. Khụ khụ, Hồ đại hiệp. Đúng, khụ khụ khụ khụ, liên tiếp tiếng ho khan. Mã, như thế một vật, hắn còn cần người khác gọi hắn đại hiệp. Không gọi còn không vui. Người mẹ nó đến cùng điểm nào giống đại hiệp. Hồ tiểu phàm uống hào là nhiệt tình vì lợi ích chung Hồ đại hiệp. Cái gọi là uống hào chính là bản thân gọi vang mới rộng làm người biết xưng hô. Cùng người đưa ngoại hiệu khác là tất cả biết hắn người giang hồ. Chỉ cần vừa nghe đến cái này uống hào liền toàn thân run rẩy. Chân chính liền không có gặp qua bực này đại hiệp. Đánh lén, đánh hôn mê, bịa đặt nói, đe dọa, bức hiếp, ham tiền như mạng, vì tư lợi, có vật gì chính mình ăn no rồi lại đóng gói, chính là không cho người khác, mà người như vậy, làm sao có ý tư uống gào to nhiệt tình vì lợi ích chung Hồ đại hiệp. Người giúp hắn vội hẳn là, nhưng hắn giúp cho người bận bịu, người táng ra bại sản. Đời đời con cháu cũng còn không rõ tình cảm này. Cái này còn nhiệt tình vì lợi ích chung. Hồ tiểu phàm nhiệt tình vì lợi ích chung, cũng là chân chính nhiệt tình vì lợi ích chung. Mặc kệ ai có khó khăn, hắn đều rất nhiệt tâm đến giúp đỡ. Nhưng giúp xong bận bịu đằng sau yêu cầu thù lao, còn muốn công phu sư tử ngoạm, để cho người ta cảm thấy trời cũng sắp sụp lại là cái gì thuyết pháp. Đã từng có một vị giang hồ bằng hữu cùng bằng hữu cãi nhau, nguyên nhân gây ra bất quá là uống say đằng sau nhất thời khí phách. Hai người tại chỗ luận bàn, trong đó một phương bị thua, kỳ thật cũng chính là ngã một phát, sau đó tự khoe là nó hảo hữu Hồ tiểu phàm nhất định phải đi lên bênh vực kẻ yếu, là bạn ra mặt, ân, là hỗ trợ. Kết quả cái này một chuyện giúp ngược lại tốt, hai người kia táng ra bại sản đều cho Hồ tiểu phàm một người không được dừng, còn đặt xuống một tấm 10 vạn khối hạ phẩm linh ngọc phiếu nợ. Như là như vậy ví dụ số không thắng thua, đến mức hiện tại Hồ tiểu phàm trên giang hồ xú danh chiêu lấy, trực tiếp đạt đến ngay cả huyền thú nghe ba chữ này cũng quay đầu cũng phải vì đó rơi chạy tình trạng. Chỉ vì một cái huyền thú bị thương chân, Hồ tiểu phàm giúp nó bận biểu. Sau đó vị này huyền thú một đại gia tộc trên trăm đầu đều bán mình là Hồ tiểu phàm làm nô. Hơn nữa còn là một hơi ký xuống đời đời con cháu 30 thay mặt khế ước. Người nói cái này ai còn dám để hắn hỗ trợ. Hiện tại, người giang hồ đang đánh nhau thời điểm nếu là nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng. Cần giúp một tay không? Đối chiến song phương người hơn phân nửa đều sẽ trong nháy mắt tan tác như chim muông. Thậm chí cũng sẽ không đi thăm dò được đáy là ai muốn giúp đỡ. Dù sao ta chính là không đánh, không còn không gọi được sao? Hồ tiểu phàm đã từng lập nên tới một cái ghi chép. Hai người nào đó chính là đời đời mối thù. Không đội trời chung, một cái giết một cái khác huynh đệ, mà đổi thành một cái giết cái này tỉ muội, hai người phàm là gặp mặt liền muốn đánh nhau chết sống, không chết không thôi. Nhưng hai người này thực lực tu vi vừa lúc ở sàn sàn với nhau, lực lượng ngang nhau, từ đầu đến cuối cũng không có thể phân ra thắng bại. Ngày nào, hai người đã hẹn sinh tử quyết chiến. Kết quả sự đáo lâm đầu thời điểm, Hồ Tiểu Phàm hào hứng chạy tới, theo thường lệ hỏi một câu, cần giúp một tay không? Kết quả hai người này lập tức liền đem binh khí ném đến. Thân thân nhiệt nhiệt ôm ở cùng một chỗ, vuốt bả vai của đối phương lệ nóng doanh tròng gọi huynh đệ. Huynh đệ, ta hiểu lầm ngươi, ca, tất cả đều là lỗi của ta a. Không không không, là lỗi của ta, không, tiểu đệ mỡ heo làm tâm trí mê muội, cái gì cũng đừng nói, hai anh em ta đi uống rượu, hai người từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa, càng chỉ phúc vi hôn, đặt trước lập nhi nữ thân ra, ân, hai người đến tiếp sau như thế nào đều là nói sau. Nhưng vẫn có thể làm chứng Hồ Tiểu Phàm một câu kia hỗ trợ uy lực lớn bao nhiêu. Nhiều khủng bố, một bên khác, đang uống rượu Ngọc Thành Hàng đột ngột đứng dậy, hướng bốn bề mọi người nói âm thanh áy náy, không nói hai lời thẳng phóng lên tận trời. Gấp tật mà đi, nơi nào đó Bạch Dạ Hành, hoàn toàn không có dấu hiệu phóng lên tận trời, cực nhanh đồng dạng mau chóng bay đi. Cửu Tôn Điện các đệ tử, tất cả đều hướng về cùng một cái phương hướng, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái sau nối tiếp cái trước, nối liền không dứt. Cửu Tôn Điện cùng Tiền gia trận chiến này, quả nhiên là liên lụy hơn phân nửa huyền hoàng giới, Tiền gia nội tình không thể nghi ngờ là thâm hậu đến cực điểm. Không còn huyền hoàng giới đỉnh cấp thế gia tên, nhưng đối đầu với hiện nay Cửu Tôn Điện, lại như cũ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cửu Tôn Điện vì trận chiến này lập tức xuất động 20 vị thánh quân cường giả, mà lại mấy cái này thánh quân cường giả đại đa số đều là tam phẩm tứ phẩm đỉnh phong đỉnh cấp thánh quân chiến lực. Ngoại trừ đỉnh cấp thánh quân chiến lực bên ngoài, còn có mấy trăm vị thánh quân cao thủ, 5000 người đội hình thánh hoàng tu giả, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế cường thế mà đến, mà khiến người chú mục nhất, người ký tên đầu tiên trong văn kiện trận chiến này, rõ ràng là Cửu Tôn Điện trưởng môn phu nhân. Vị phu nhân này không biết cụ thể tu vi gì, nhưng là một vị bán thánh đẳng cấp cường giả xuất thủ đánh lén. Xem ra là vị phu nhân này căn bản liền chống cự đều không có, thực sự tiếp nhận toàn bộ công kích, có thể kết quả lại là vị kia bán thánh bị phản chấn mà chết. Hơn nữa còn là chết thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt cực đoan kiểu chết. Cái này cần là cái gì đẳng cấp tu vi mới có thể làm đến sự tình? Lão tổ Tiền gia bị đánh chết tin tức truyền tới, toàn bộ Tiền gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người choáng váng. Đây chính là bán thánh a. Toàn lực ứng phó, cực chiêu chỗ hướng, rõ ràng đã đánh thực đến mục tiêu trên thân. Kết quả mục tiêu lông tóc không thương, ngược lại là mình bị đánh chết. Này làm sao nhìn đều một cái thần thoại. Đối mặt Cửu Tôn Điện lại đằng sau toàn phương vị không góc chết tiến công, người Tiền gia cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết ngăn cản một trận. Bất quá mấy ngày quang cảnh, Tiền gia bản ra hơn 10 vị thánh tôn bị giết, 3 vị thánh quân bị phế, 3000 lực lượng trung kiên, thánh vương thánh hoàng chi lưu chiến lực cao đoan, đều phơi thây hoang dã. Tiền gia 4 chỗ cầu viện, đánh bạc vốn liếng, ưng thuận vô số hứa hẹn, nhưng thủy chung không người tiếp ứng. Thánh tâm điện, thánh hồn điện các loại giả câm vờ điếc. Mặt khác hai đại gia tộc người người cảm thấy bất an, sợ Cửu Tôn Điện mượn cơ hội đánh tới, liều mạng nịnh nọt còn đến không kịp. Tiếp ứng, ngươi nha tử Quan Lâm môn, còn muốn kéo chúng ta đệm lưng, muốn mù tâm của ngươi. 7 ngày sau, Tiền gia sở thuộc thế lực toàn diện tháo chạy, Cửu Tôn Điện những nơi đi qua, Tiền gia tất cả cửa hàng, hết thảy bị phong. Nhân thủ, hết thảy bị đuổi đi ra, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Đến ngày thứ 10, Tiền gia tuyên bố toàn diện đầu hàng, nhưng là cửu tôn điện bên kia tỏ rõ ý đồ, không tiếp nhận đơn thuần đầu hàng, trực tiếp vung ra đến 10 cái điều kiện hà khắc. Nếu là đem những điều kiện này toàn bộ đều tiếp nhận, Tiền gia cũng liền chẳng khác gì là triệt để không có. Tiền gia biểu thị cần cân nhắc, yêu cầu cho 3 ngày thời gian, cửu tôn điện miệng đầy đáp ứng, mà ở trong thời gian 3 ngày này, lại là đem vô số tiền gia tài sản tài vật đều chiếm thành của mình. Chờ đến 3 ngày sau đó, Tiền gia biểu thị muốn bàn lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện điều kiện lại nhiều mấy cái, Tiền gia không thể chọn, tiếp nhận cửu tôn điện toàn bộ điều khoản, năm đó giết hại Tiền Đa Đa một nhà người Tiền gia, hết thảy trục xuất khỏi gia môn, cường giả tất cả đều phế đi tu vi, mặc cho nó tự sinh tự diệt, cực thịnh một thời thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia, cùng cửu tôn phủ sống mái với nhau, tuần tự trải qua 7 tháng thời gian, cuối cùng tuyên cáo từ huyền hoàng giới xóa tên, Tiền gia thiên vận kỳ, cũng tùy theo sụp đổ, không tồn tại ở thế gian. Cái này kinh bảo tin tức truyền ra, toàn bộ huyền hoàng giới cũng vì đó chấn động. Nếu là đổi trước đó, khẳng định có tam đại thiên cung cường giả đi ra nói cùng. Bảo toàn gia tộc này, ít nhất phải nghĩ cách bảo vệ mặt này cùng huyền hoàng giới khí vận có tương đương liên hệ khí vận. Lá cờ, nhưng hiện tại, đã trải qua vân dương đại sát tứ phương đằng sau, tam đại thiên cung không ai ra mặt, từ đầu đến cuối đều đang giả vờ điếc làm câm, ai cũng không ngốc, đứng ra nói cùng là chuyện nhỏ, nhưng là bởi vì chuyện này mà đắc tội huyền hoàng vân tôn, đồng thời còn có khả năng đắc tội chính mình cung chủ, thậm chí còn có khả năng lập tức đắc tội tứ đại chúa tể. Cái gì nhẹ cái gì nặng, lòng dạ biết rõ, ta vẫn là xem kịch đi, quá nguy hiểm. Dấu bé hôm nay là Vân Túy Nguyệt, ân, hỏa tức cô vợ trẻ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc nàng, sinh nhật vui vẻ, tình yêu mỹ mãn, các ngươi nói, viết cái Hồ Tiểu Phàm loại tính cách này hợp lý nhân vật chính kiểu gì? Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.